Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2468. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu dã, ngồi ở trên ghế ngồi lão nhân đứng lên. Trình dã sắc mặt rất khó coi. Ông tới làm cái gì? Hắn ngữ khí rất lạnh lẽo cứng rắn. Thậm chí ngay cả kính ngữ đều vô ích. Có thể thấy được kháng cự. Lão nhân không khỏi thở dài một hơi. Ông biết rõ nếu không phải mình sai. Cháu trai của bản thân sẽ không đối với ông lạ lẫm cùng lạnh lùng như vậy. Tiểu dã, ta là tới đón con về nhà. Tiểu thiếu gia, thủ trưởng một tại trên tin tức gặp lại cậu, liền lập tức phái người tìm cậu, coi như hiện tại tại thân thể không thể so với trước kia. Cũng lập tức tiến tới không ngừng tự mình tới đón cậu. Thủ trưởng trong lòng rất là lo lắng Hàn thiếu, còn có cậu. Bên cạnh một vị lính đặc chủng mở miệng nói, tôi sẽ không cùng ông trở về. Trình dã nói, nhìn về phía Trình Đại Đào còn có Vương Tố Đình. Người nhà của tôi chỉ có bọn họ. Thời điểm người tìm tới cửa, Trình Đại Đào trong lòng là rung động. Trình Đại Đào không nghĩ tới Hàn Ngọc Lương bối cảnh sẽ thâm hậu như vậy. Hơn nữa cha vẫn là một vị thủ trưởng thủ đô. Trước kia thời điểm tại bộ đội. Ngẫu nhiên đã nghe qua một lần tin tức tương quan, khi đó còn cảm khái, đời này cũng sẽ không cùng đại nhân vật như vậy có gặp nhau. Trải qua mười mấy năm, mặc Trình Đại Đào nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới sẽ có cục diện hôm nay. Người ta một cái thủ trưởng, không cần thiết lừa gạt vợ chồng bọn họ, hơn nữa còn có ảnh chụp Hàn Ngọc Lương, bao gồm chụp ảnh chung. Trình Đại Đào thiên sinh đối thượng cấp có thiết huyết phục tùng mệnh lệnh. Đối với quân nhân chức vị cao ôm lấy lòng kính sợ. Nhưng là đồng thời Trình Đại Đào cảm xúc lại rất phức tạp. Dù sao năm đó Hàn Ngọc Lương thời điểm nổ chết, cũng không có người thân tới. Trình Đại Đào làm huynh đệ, đối với vị thủ trưởng này thái độ cũng không khá hơn chút nào. Lão nhân cũng không có để ý. Ngược lại ôn tồn đem cái kia một đoạn tình hình thực tế nói ra. Hàn Ngọc Lương lúc tuổi còn trẻ, ra nước ngoài học qua, Hàn Ngọc Lương cùng đại ca tình cảm tốt, về nước ngày ấy, đại ca tới đón, nhưng không nghĩ đến sẽ phát sinh tai nạn xe cộ chết trên đường. Đại ca Hàn Ngọc Lương là cái quân nhân, ở trong bộ đội cũng là quân nhân làm cho người đáng giá khâm phục. Hàn Ngọc Lương không có cách nào tha thứ bản thân. Cảm thấy đại ca chết cùng mình thoát không khỏi liên quan. Cũng không mặt mũi nào đối với người một nhà, cho nên lưu lại một phong thư liền rời đi thủ đô. Cứ việc về sau, cha ra chân tướng, là năm đó dự mưu giữa phân tranh, nhưng là Hàn Ngọc Lương cũng không cách nào từ bên trong đi tới. Hàn gia ngay từ đầu phái người đi tìm, nhưng là Hàn Ngọc Lương cũng không có trở về, tương phản, còn rời đi chỗ đó. Hơn nữa mỗi lần sẽ không ở cùng một nơi, ngốc thời gian thật lâu. Cái tổn thương này, tại trong lòng người Hàn gia lưu lại quá mức không cách nào xóa bỏ. Lão nhân cũng chỉ có thể theo con trai nhỏ của bản thân. Chỉ cần Hàn Ngọc Lương sống thật tốt, nhưng là lão nhân làm sao cũng không nghĩ tới con trai nhỏ cũng đi làm binh. Cái này một làm chính là 10 năm, 10 năm này, đối phương cho dù có cơ hội thăng chức. Chỉ cần nơi nào có cần, liền đi nơi đó, không có chút nào thèm quan tâm những cái hư danh này. Tin tức con trai nhỏ bị tạc chết, vẫn là mấy tháng về sau. Truyền đến thủ đô, lão nhân một nhóm nước mắt thẳng tắp chảy xuống. Sai người đi tìm thi thể, liền xem như hài cốt không còn. Có thể tìm tới một chút là được một chút. Khi đó ông quá mức thương tâm, nhiều năm trước mất đi một cái con trai lớn. Hiện tại lại mất đi một cái con trai nhỏ, nội tâm thống khổ, khiến cho ông trốn tránh không nên trốn tránh, ôm chút cho cốt này, không muốn đi điều tra bất luận cái gì liên quan tới con trai nhỏ một chút qua lại. Dạng này sẽ chỉ càng khổ sở hơn, người đã đi, hồi ức sẽ chỉ làm người càng tuyệt vọng hơn, nhưng không nghĩ đến, chính là một ý nghĩ sai lầm như vậy, bây giờ hối hận ruột đều muốn xanh, cách chương.